Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, phần 80. Nghe được rời đi thôn trang ý tưởng là tạm thời không có khả năng. Bọn họ xác thật là bị nhốt ở nho nhỏ trong thôn. Tất cả mọi người trầm mặc một hồi. Lão chủ nhân, ngài đêm qua cho ta đưa kia chản đèn, chính là có cái gì chú ý? Tề Tư Nguyên không thể so Tiếu Mạc Hàng. Hắn hỏi đến thập phần khách khí. Hắn hiện tại rất rõ ràng. Ban đêm kia sướng đồng dao nữ quỷ sẽ mãnh liệt công kích tháp đèn nhà ở. Nói đến cái này, Tiếu Mạc Hàng không biết từ nơi nào đột nhiên rút ra một cây chỉ có cánh tay như vậy lớn lên dao găm. Hướng lão chủ nhân trên người chọc chọc. Đúng rồi, thiếu chút nữa còn đã quên việc này. Người đưa đèn nhà ở đêm qua không biết bị thứ gì hủy đi. Còn hảo bên trong không ai. Nếu là có người, hắn hử lạnh một tiếng. Người ăn đến cái gì tâm? Tiếu Mạc Hàng kia tư thế. Rất có một lời không hợp liền trực tiếp đem đối phương thọc xuyên khí thế. Lão chủ nhân bị kia dao găm nhọn nhọn chọc đến thẳng sinh đau. Đại để hắn trong lòng cũng biết Tiếu Mạc Hàng không phải cái gì người lương thiện. Vì thế nói, kia đèn không phải nhằm vào ai, đều là nữ thần ý chỉ cần kia trong viện có người trụ, liền đến đưa đèn đi vào, hắn nói, liền đem mặt chuyển hướng về phía Tề Tư Nguyên, không phải cố ý tặng cho ngươi, là đưa đi giáp tự phòng, ai trụ đều giống nhau. Tề Tư Nguyên gật gật đầu minh bạch. Nói cách khác, đêm qua xảy ra chuyện nhà ở, với ai ở tại bên trong cũng không có quan hệ. Mấu chốt vẫn như cũ là nhà ở bản thân. Như vậy, bọn họ phía trước đối nhà ở mà tiến hành một ít suy luận xác thật cũng không sai. Nữ thần, trong miếu đầu cái kia tượng đá sao? Tiếu Mạc Hàng như cũ lấy dao găm chọc hắn. Nhắc tới nữ thần thời điểm trong giọng nói chút nào không mang theo bất luận cái gì cung kính. Lão chủ nhân đảo cũng không có cố tình đi sửa đúng hắn ngữ khí. Chỉ là cười khổ nói. Không tồi, trong thôn phát sinh hết thảy đều là nữ thần ý chỉ, các ngươi cũng không cần khó xử ta một cái lão nhân. Đêm qua các ngươi nếu đóng cửa không ra, cũng sẽ không xảy ra chuyện, ban ngày càng là không có việc gì. Các ngươi này không phải êm đẹp mà ở trong thôn chuyển động một ngày sao? Tiếu Mạc Hàng cười lạnh. Đóng cửa không ra nói, tháp đèn nhà ở cũng không sự. Lão chủ nhân tức khắc chột dạ. Ánh mắt trốn tránh lên, trong miệng chỉ là nói, vị tiểu huynh đệ này không cũng êm đẹp không có việc gì sao, này cưỡng từ đoạt lý lời nói tức. Giận đến Tiếu Mạc Hàng hận không thể trực tiếp đem lão nhân này thọc một cái đối xuyên. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được chính mình di động ở trong túi rất nhỏ chấn động một chút. Vì thế ngược lại tướng quân thứ buông, thu lên, lão chủ nhân, ngài vừa rồi ở lão thôn trưởng ra nói. Có cái gì liền cùng ngài nói, chúng ta đây liền tới hỏi ngài, ngài nếu không nói, chúng ta quay đầu lại không thể thiếu từng nhà đi hỏi. Cũng là không được tốt, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng mà nói. Ngữ khí nhưng thật ra thập phần khách khí, nhưng lời nói bên trong uy hiếp chi ý lại là không cần nói cũng biết. Lão chủ nhân nghe vậy thở dài một hơi nói, có thể nói sự ta tự nhiên sẽ nói, không thể nói. Không biết, các ngươi hỏi ta cũng vô dụng, hỏi ai đều là vô dụng. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Minh bạch, ta đây hỏi, ngài đáp, không biết, không thể nói, ngài liền lắc đầu, có thể nói, ngài liền trả lời, như vậy được không? Lão chủ nhân gật gật đầu, tỏ vẻ như vậy có thể, mỗi tháng 15 hào, có người tới trong thôn, lại hay không có người có thể rời đi thôn. Lão chủ nhân không nói gì. Nhưng là gật gật đầu, trong thôn vì cái gì không có tiểu hài tử, lão chủ nhân lắc lắc đầu, đêm qua, chúng ta nghe được một nữ nhân ở sướng đồng dao, nữ nhân này nhưng chính là các ngươi nữ thần, ở cái này vấn đề thượng, lão chủ nhân thực sự là do dự một hồi lâu, cuối cùng mới miễn miễn cưỡng cưỡng gật gật đầu, thực hảo. Tề Tư Nguyên rốt cuộc cười, sau đó lại hỏi, thần miếu cung phụng vị này nữ thần. Đến tột cùng là cái gì thần? Thì thật hắn muốn hỏi chính là, này cái gọi là nữ thần, đến tột cùng là thần là quỷ, nhưng là tổng cảm giác như vậy không quá lễ phép, dễ dàng kích thích đối phương, vì thế thay đổi một loại cách nói. Lần này lão chủ nhân không có chút nào do dự, nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Tối nay, chúng ta trụ khách điếm, hay không còn sẽ xảy ra chuyện? Nữ thần còn sẽ đến sao? Lão chủ nhân lập tức liền đem mặt đường hướng về phía địa phương khác. Không làm chuẩn Tư Nguyên, nhanh chóng hơn nữa dùng sức mà lắc lắc đầu. Hắn ý tứ này là không thể nói, mà không phải nói nữ thần sẽ không tới, khách điếm sẽ không xảy ra chuyện. Tề Tư Nguyên lúc này không có lập tức vấn đề, mà là quay đầu đối Âu Dương Khâm nói. Âu Dương, lại đem đồng dao sướng một lần. Âu Dương Khâm, ngoặc kép chấm hỏi, ta họ Âu, tính, các ngươi cao hứng liền hảo. 1, 2, 3, có khách tới, hảo cô nương, đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, cô nương lấy ra kéo cắt đầu. 3, 4, 5, tiểu mau đầu, phiên bổ nhào, đêm đèn điện, vỗ vỗ tay, nứt vỡ cái bụng đầy đất đi. Vì thế, Âu Dương Khâm lại đem kia đồng dao sướng một lần. Lão chủ nhân cùng kia thôn trưởng phụ tử bất đồng, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi cùng thần sắc sợ hãi. Ngược lại là thật mạnh thở dài một tiếng, Tề Tư Nguyên lúc này mới hỏi tiếp, này đồng dao là có ý tứ gì? Lão chủ nhân như cũ là lắc đầu, lời nói cho tới nơi này, Tề Tư Nguyên liền biết, bọn họ nói chuyện, tạm thời đã không có lại tiếp tục đi xuống tất yếu. Chương 81 Cổ thôn sương mù 22, lão chủ nhân còn hồi khách điếm sao? Tề Tư Nguyên cuối cùng hỏi một câu, lão chủ nhân lại cười cười. Chúng ta vốn là không ở khách điếm qua đêm, mơ siêu ngày mai ban ngày, nhưng thật ra sẽ đi qua nhìn. Một cái, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Này đảo cũng giải thích vì cái gì khách điếm chủ nhân phòng bố trí sạch sẽ, vật phẩm đầy đủ hết lại. Không có cư trú dấu vết. Chẳng qua, Tề Tư Nguyên chú ý tới, lão chủ nhân đang nói bọn họ buổi tối cũng không ở tại khách điếm thời điểm. Khóe miệng chợt lóe mà qua thần bí tươi cười. Còn có, chúng ta cái này, nhóm, bên trong, còn có ai, ta hoàn hồn miếu, ngày mai thấy đi, lão chủ nhân cười cười, xoay người liền chiều thần miếu đi rồi đi. Ở đây mọi người nhưng thật ra cũng đều không có người đi cản hắn. Thẳng đến nhìn theo lão chủ nhân rời đi, quải đến thụ sau không thấy bóng dáng, vài người mới trao đổi một chút ánh mắt, cùng nhau rời đi đất trống. Tới rồi bên ngoài, vài người lúc này mới nói chuyện với nhau lên, các ngươi đi thần miếu đều đã xảy ra cái gì? Thoạt nhìn có chút chật vật, Tề Tư Nguyên hỏi Yến Nam Thụy. Yến Nam Thụy cau mày, thần miếu cùng các ngươi nói không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Không giống nhau là có ý tứ gì? Tiếu Mặc Hàng chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi một câu, không nghĩ tới Yến Nam Thụy phiết hắn liếc mắt một cái. Lại là ngậm miệng không đáp, Tiếu Mặc Hàng chỉ đương đây là đến từ tình địch địch khí. Nhún nhún vai cũng không cùng hắn so đo, Bạch Canh thấy Yến Nam Thụy không nói gì, liền thế hắn mở miệng nói, chúng ta cũng không có nhìn thấy cái gì thủ miếu người. Chúng ta đến thời điểm, thần miếu một người đều không có, môn liền như vậy mở rộng ra, an an tĩnh tĩnh, vì thế chúng ta liền đi vào. Trong viện đầu cảnh vật nhưng thật ra cùng các ngươi miêu tả giống nhau. Lúc sau chúng ta liền vào thần điện, không có gì đệ nhất đại điện, đệ nhị đại điện, đệ tam đại điện. Không có băng cũng không có hỏa, chỉ có nữ thần giống. Nữ thần giống cùng các ngươi hình dung đến cũng không quá giống nhau. Trong thần điện đầu cách cục cùng bình thường chùa miếu cung phụng Phật tượng cách cục là giống nhau. Trừ bỏ cung phụng thần tượng bất đồng, mặt khác cùng bình thường chùa miếu đều giống nhau như đúc. Chúng ta ở trong thần điện đi rồi một vòng, phát hiện thần tượng phía sau xác thật có một cái thông đạo. Lúc ấy chúng ta tưởng, kia đại khái chính là các ngươi nói qua đệ nhị đại điện nhập khẩu. Vì thế chúng ta liền đi vào, Bạch Canh lúc này tạm dừng một chút. Tựa hồ là dừng lại nghỉ khẩu khí, Yến Nam Thụy ở ngay lúc này giúp hắn tiếp đi lên. Chúng ta đi vào về sau, phát hiện bên trong vẫn là cùng cái thứ nhất thần điện giống nhau như đúc. Ở cái thứ hai thần điện thần tượng sau, chúng ta như cũ phát hiện cái thứ hai thông đạo, vì thế chúng ta lại đi vào cái thứ ba thần điện, vẫn là cùng phía trước hai cái thần điện giống nhau như đúc. Thần tượng sau vẫn như cũ có một cái thông đạo, lúc này, chúng ta liền biết sự tình không thích hợp khi chúng ta tiến vào đến đệ tứ thần điện. Bên trong vẫn là cùng phía trước giống nhau như đúc thời điểm. Chúng ta liền bắt đầu lui về phía sau phản hồi. Kết quả, Yến Nam Thụy không nói gì, nhưng là có thể nghĩ, bọn họ lâm vào đến một cái chết tuần hoàn bên trong đi. Tựa như quỷ đánh tường giống nhau, bọn họ cho rằng có đệ nhất đệ nhị cái thứ ba thần điện. Nhưng là trên thực tế, bọn họ vẫn luôn đều bị vây ở cùng cái địa phương. Vô luận đi tới vẫn là lui về phía sau, bọn họ kỳ thật đều đãi ở đồng dạng một cái trong thần điện. Vậy các ngươi cuối cùng là như thế nào ra tới? Tề Tư Nguyên kinh ngạc hỏi, loại này bị nhốt tình huống, thông thường có thể đem người vây thượng hồi lâu, tính toán thời gian. Từ bọn họ hai đám người tách ra đến bây giờ lại còn không đến ba cái giờ. Tề Tư Nguyên mới vừa hỏi xong, Yến Nam Thụy kia đầu ba người liền động tác nhất trí mà nhìn về phía Bạch Quý. Bạch Quý đối với Tề Tư Nguyên mỉm cười gật gật đầu. Bạch Canh lúc này nói, ta muội muội từ nhỏ ở cảm giác phương diện so những người khác đều nhanh nhạy một ít. Cuối cùng là dựa vào nàng cảm giác. Từ một đổ phong bế trên tường xuyên ra tới, Bạch Canh nhẹ nhàng bâng quơ một câu bên trong. Thì thật tin tức lượng vẫn là không ít, có thể từ vách tường bên trong xuyên ra tới. Thuyết minh quỷ đánh tường, hiện tượng có 80% trở lên đều là thủ thuật che mắt. Từ nơi này xem, cũng mặt bên xác minh một khác chuyện. Nếu Yến Nam Thùy, Bạch Canh bọn họ nhìn đến thần miếu là thủ thuật che mắt nói. Như vậy. Buổi sáng Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng chỗ đã thấy hết thảy cũng đều có khả năng là thủ thuật che mắt, đương nhiên, những cái đó thủ thuật che mắt cũng không toàn bộ đều là giả. Tỉ như những cái đó thống khổ người đều là thật sự. Bọn họ cảm nhận được thống khổ cũng đều là thật sự. Chỉ là những cái đó lệnh người thống khổ cảnh tượng đều là giả. Vì có lẽ chính là làm những người đó từ tâm linh chỗ sâu trong cảm nhận được thống khổ cùng sợ hãi. Thậm chí là vô hạn tuần hoàn thống khổ cùng sợ hãi. Lại cố tình đối thân thể lại không có thực chất tính thương tồn. Như vậy cũng vừa lúc giải thích, vì cái gì Tiếu Mạc Hàng rõ ràng cảm nhận được những cái đó đều là sống sờ sờ người. Mà bọn họ thân thể lại có thể thừa nhận được nhân loại thân thể hoàn toàn vô pháp thừa nhận thống. Khổ cùng hình phạt, đồng thời cũng có thể giải thích vì cái gì Tề Tư Nguyên ở che giấu nhiệm vụ hoàn thành lúc sau những cái đó cảnh tượng sẽ lập tức liền biến mất không thấy. Bạch Canh nói còn truyền đạt ra một cái tin tức chính là hắn cái kia an tĩnh không dẫn nhân chú mục muội muội. Thì thật có vượt quá thường nhân nào đó năng lực, Tề Tư Nguyên tin tưởng sẽ không gần chỉ có cảm giác đơn giản như vậy. Bạch Canh chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mảnh đất qua không muốn nói chuyện nhiều mà thôi. Bạch gia này một đôi huynh muội, xác thật cũng không đơn giản như vậy. Cũng may bọn họ tựa hồ cũng hoàn toàn không tính toán che che giấu giấu. Như vậy tóm lại làm người yên tâm một ít, chúng ta ra tới thời điểm, nhưng thật ra gặp được một cái mặt bộ vặn vẹo người. Như vậy mạo, giống các ngươi nhắc tới thủ miếu người, bất quá. Chúng ta gặp được hắn thời điểm, hắn có vẻ có một ít kinh ngạc, nhưng là chỉ là đứng ở trong một góc cái gì cũng không có nói. Cái gì cũng không có làm, liền như vậy vẫn không nhúc nhích, chúng ta lo lắng thần miếu còn sẽ có cái gì cổ quái. Cũng không phản ứng hắn, vội vàng rời đi, thẳng đến ở đất trống thượng, gặp được các ngươi cùng vị kia lão chủ nhân, Bạch Canh làm cuối cùng tổng kết. Các ngươi đâu? Các ngươi tra xét lại có cái gì thu hoạch? Yến Nam Thụy hỏi Tề Tư Nguyên, nhưng thật ra rất không yêu phản ứng Tiếu Mạc Hàng bộ dáng. Phía trước chuyển động ban ngày cũng không có cái gì đặc biệt thu hoạch. Thẳng đến gặp được lão chủ nhân, các ngươi cũng ở đây. Hắn nói bên trong vẫn là rất có tin tức lượng. Này đó chúng ta trở về sau lại chậm rãi phân tích Tề Tư Nguyên nói. Yến Nam Thụy gật gật đầu. Cũng hảo. Rốt cuộc, chúng ta hiện tại có sao tìm kiếm chân tướng càng thêm bức thiết vấn đề yêu cầu giải quyết lúc này. Đã là buổi chiều 4 điểm, thực mau tiếp cận trạng vạng, vừa đến ban đêm, đại gia lại muốn đối mặt đáng sợ sương mù dày đặc còn có kia không biết có thể hay không tới nửa. Đêm tập kích, hết chương.